Chương 784, cơ quan tính toán tường tận. Ông Long Long quả nhiên, như đều là chứng minh Nhạc Thanh suy đoán chính xác, làm Tàng Đạo Kiếm lần này xuất hiện thời điểm, tứ phương không gian có chút rung động, tại hắn bên cạnh thình lình nhiều hơn mặt khác bốn loại đồ vật. Một cây đại thụ, một mảnh đại địa, một do nở dê sông, một đoàn hỏa diễm thủy mộc hỏa thổ, lại thêm Tàng Đạo Kiếm ngũ hành chi lực chính là của ngươi sát chiêu sao vậy cũng không làm mở gì đỡ cờ ta. Nhạc Thanh cười lạnh, quanh người tầng kia ra bất tận, như là vô cùng vô tận băng tinh, lập tức phân ra năm cỗ, ngưng tụ thành một cái băng tinh chi thủ, trực tiếp hướng về kia chạm mặt tới ngũ hành công kích thẳng bắt mà đi. Rầm rầm rầm liên tiếp năm âm thanh bạo hưởng truyền ra, Tàng Đạo Kiếm lần nữa bị đẩy lui, mà đổi thành bên ngoài bốn dạng ngũ hành chi vật càng là trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Khương Vân ngũ hành công kích vẫn là không công mà lui. Như thế nào nhưng mà, ngay tại Nhạc Thanh mở miệng, chuẩn bị mở miệng nỉa mai Khương Vân vài câu thời điểm, tại bên cạnh hắn, kia tiếng nổ, vờ ơ y ma lại liên tiếp không ngừng tiếp tục vang lên. Rầm rầm rầm sát na chi gian, Nhạc Thanh trước mặt cùng quanh người, lại không còn màu trắng đen quân cờ, chỉ còn lại có vô tận màu đo, cái này màu đo, là hỏa mà lại, cái này không là bình thường hỏa diễm, mà là đạo ngục tầng 7 bên trong, treo trên cao tại trên bầu trời 7 cái thái dương bên trong ly hỏa tự nhiên, cái này ly hỏa, đến từ ly hỏa châu Khương Vân tại đoan nở kia trong ngọn lửa ẩn giấu 10 khỏa ly hỏa châu, làm Nhạc Thanh đem hỏa diễm bắt diệt đồng thời, cu nở dê đem cái này 10 khỏa ly hỏa châu toàn bộ vô na tờ giờ này khắc này, Nhạc Thanh chẳng những là thân vùi lấp huyễn trận bên trong, mà lại càng là lâm vào hừng hực trong biển lửa. Mặc dù mới đầu thời điểm, trên mặt của hắn còn mang theo không quan trọng thần sắc, nhưng khi hắn cảm nhận được kia hỏa diễm nhiệt độ, nhất là nhìn thấy chính mình quanh người bao trùm vô số băng tinh vậy mà tại cái này hỏa diễm thiêu đốt phía dưới bắt đầu dần dần hòa tan thời điểm, sắc mặt của hắn không nhịn được lần nữa đại biến, cái này hỏa diễm nhiệt độ có thể uy hiếp được chính mình đây là lửa gì? Nhạc Thanh trong đầu nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, suy tư tị hỏa biện pháp. Biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là để cho mình đặt mình vào đến mặt khác không gian, chờ đến hỏa diễm sau khi tắt lại xuất hiện. Chỉ tiếc, hắn thân ở huyễn trận bên trong, vốn là thuộc về mặt khác một chỗ không gian, sở dĩ để hắn cũng vô pháp thi triển không gian chi lực. Rơi vào đường cùng, hắn không thể không vận khởi toàn bộ tu vi đến chống cự kia nóng rực cao ôn. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn rốt cục vang lên Khương Vân tự tiến vào huyễn trận về sau lần thứ nhất mở miệng thanh âm, định thương hải sát na chi gian. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng từ phía trên mà tướng, định trụ Nhạc Thanh thân thể, mà cùng này đồng thời, trước mặt hắn vờ ơ y ma xuất hiện Khương Vân thân ảnh. Khương Vân trong tay, vẫn như cũ cầm Tàng Đạo Kiếm, không có chút nào do dự, một lần nữa hướng về Nhạc Thanh đâm đi qua. Từ đầu đến cuối lơ lửng tại Nhạc Thanh trên đỉnh đầu màu xanh bảo kiếm, phát ra một tiếng mang theo một chút e ngại kiếm minh, nên hướng Tàng Đạo Kiếm. Không có Nhạc Thanh điều khiển, cái này màu xanh bảo kiếm bản lại sợ hãi Tàng Đạo Kiếm, sở dĩ sự xuất hiện của nó căn bản là không có cách ngăn trở Tàng Đạo Kiếm, cả hai vừa mới tiếp xúc, màu xanh bảo kiếm liền bị đánh bay ra ngoài. Nhạc Thanh từ đầu đến cuối tại phòng bị Khương Vân tỏa hồn hương, phòng bị Khương Vân tán linh tiên, nhưng là hắn không nghĩ tới, Khương Vân còn có thể thi triển ra loại này đồng dạng có thể đem chính mình thân hình định ra thuật pháp. Giống như đổi thành trước kia Khương Vân, cái này thuật pháp căn bản định không ở Nhạc Thanh, nhưng là bây giờ Khương Vân 5 lần tế thiên chi thuật ở dưới, tu vi đạt đến thiên hữu cảnh trung kỳ. Lại thêm Nhạc Thanh thời khắc này tâm thần cùng tu vi, tất cả đều đang đối kháng với lấy quanh người cháy hừng hực ly hỏa, bất ngờ không đề phòng, sở dĩ bị cái này định thương hải chi thuật cố định tại chỗ thân hình. Chỉ bất quá, Nhạc Thanh biết rõ, này thời gian cũng không hội trưởng, thậm chí cũng sẽ không vượt qua ba hơi. Khương Vân, cho dù ngươi định trụ thân hình của ta, kiếm của ngươi cu nở dê không có khả năng giết chết ta. Nhạc Thanh trong lòng phát ra gầm thét, hai mắt càng là gần như đều muốn phun ra lửa, gắt gao trừng mắt nhìn Khương Vân. Mà Khương Vân lại là tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, trong tay kia cầm Tàng Đạo Kiếm, rốt cục hung hăng đâm vào Nhạc Thanh mi tâm phía trên. Phúc cứ việc Khương Vân đã vận dụng toàn bộ lực lượng, Nhạc Thanh cu nở dê cơ hồ là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị Tàng Đạo Kiếm cho đâm trúng. Nhưng là một nhát này, vẹn vẹn chỉ là đem Nhạc Thanh mi tâm đâm ra một cái không có ý nghĩa lỗ hồng nhỏ, trong đó có một giọt ha tờ vư nở dê lớn nhỏ tiên huyết chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Khương Vân theo mi tâm vỡ ra, Nhạc Thanh trong miệng rốt cục bạo phát ra phẫn nộ tiếng giống. Định thương hải chi thuật đã biến mất, cũng làm cho hắn căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi để ý tới quanh người hỏa diễm, trực tiếp đưa tay, bắt lại Khương Vân, thể nội hùng hậu tu vi, trong nháy mắt tràn vào Khương Vân thể nội. Cứ việc ngươi cơ quan tính toán tường tận, nhưng là kết quả lại như thế nào, ngươi loại trừ tại mi tâm của ta đâm ra một cái vết thương bên ngoài, ngươi lại có thể đem ta như thế nào Khương Vân, hiện tại mặc kệ ngươi còn có cái gì thủ đoạn, đều không thể lại thi triển, lần này ngươi nhất định phải chết làm đạo tính cảnh cường giả, làm đạo thân điện tuần giới sứ. Nhạc Thanh vậy mà liên tục hai lần bị Khương Vân bị đả thương, cái này khiến hắn tại thẹn quá hóa giận phía dưới, đã là tức giận đến. Đều muốn nổi điên. Thời khắc này Khương Vân, tại Nhạc Thanh kia kinh khủng lực lượng công kích phía dưới, căn bản không có chút nào sức chống cự, trong thân thể đơn giản tựa như là tràn vào vô số chỉ quái thú viễn cổ, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều trà đạp thành bột phấn, tiên huyết không cầm được theo trong miệng hắn không ngừng tuôn ra. Nhưng mà, trên mặt của hắn lại là ngậm lấy nụ cười gắn ý, hắn nhìn về phía Nhạc Thanh hai mắt, càng lại như cùng ở tại đối đãi người chết đồng dạng. Để ngươi cười bị Khương Vân xem lư a cha y Nhạc Thanh, tay giơ lên, hung hăng liên tục mấy cái bàn tay phiến tại Khương Vân trên mặt phốc nương theo lấy lại một ngụm máu tươi phun ra, Khương Vân nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng đậm nói, ta là muốn chết rồi, nhưng là ngươi yên tâm, ngươi cũng sẽ bô y tiếp ta cùng nhau Nhạc Thanh, trên hoàng tuyệt lộ, ta không cô đơn, ta coi như so ngươi đi trước một bước, nhưng ta cũng sẽ ở nơi đó, chờ lấy ngươi. Khương Vân nói tới mỗi một chữ, truyền vào Nhạc Thanh trong thai, đối với hắn mà nói, đều dường như sấm sét, cuối cùng là đem hắn cho nổ thanh tỉnh lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, cứ việc Khương Vân một kiếm kia cũng không có đem chính mình đâm chết, vẹn vẹn chỉ là đem mi tâm của mình phá vỡ một điểm ra, nhưng là trên thực tế Khương Vân vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong. Hắn hoàn toàn không phải bị chính mình bắt lấy, hoàn toàn có thể lại tiếp tục công kích mình. Thậm chí tiểu liền hiện tại, chính mình quanh người những cái kia hỏa diễm cu nở dê như cũ tại cháy hừng hực, chính mình vẫn như cũ thân vùi lấp tại huyễn trận bên trong. Thế nhưng là Khương Vân lại tùy ý chính mình đơn giản bắt lấy hắn, mặc cho chính mình như thế không kiêng sợ công kích hắn. Cử động khác thường như vậy, đây không phải Khương Vân hành sự phong cách, Nhạc Thanh đương nhiên sẽ không cho là, Khương Vân hội sẽ hảo tâm buông tha mình, càng sẽ không tin tưởng liền mệnh đều có thể không muốn Khương Vân, lại đột nhiên ở giữa từ bỏ chống cự, nhắm mắt chờ chết. Mà sở dĩ Khương Vân sẽ buông tha cho chống cự, lại thêm hắn nói những lời này, để Nhạc Thanh trong lòng lập tức dâng lên một luồng hơi lạnh, cảm nhận được tử vong uy hiếp chẳng lẽ, hắn chắc chắn ta sẽ chết chẳng lẽ, một kiếm kia, có cái gì khác biệt sao? Nghĩ tới đây, Nhạc Thanh đột nhiên đưa tay bắt lấy tàng đạo kiếm, bỏ vào trước mắt nhìn kỹ, rốt cục nhìn thấy tại tàng đạo kiếm mũi kiếm chỗ, có một vòng nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe. Nhìn qua, tựa như là phấn hoa đồng dạng. Đây là cái gì? Ta hỏi ngươi, đây là cái gì? Nhạc Thanh bóp lấy Khương Vân cổ, dáng như điên lớn tiếng gào thét. Đối mặt điên cuồng Nhạc Thanh, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra quen có lạnh nhạt, khẽ mỉm cười nói, ngươi biết bị ngạn hoa sao? Kia là sinh trưởng tại tử giới một loại hoa tốn bịch. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Nhạc Thanh trực tiếp dùng sức đem Khương Vân thân thể cho ngã văng ra ngoài, sau đó lại cũng không đoái hoài tới đi để ý tới Khương Vân, mà là dùng thần thức nhìn về phía trong cơ thể của mình. Khu khu Khương Vân té ngã trên đất, một bên miệng lớn khục lấy tiên huyết, một bên vẫn như cũ cười lớn, quên nói cho ngươi biết, ta là một vị luyện dược sư, mặc dù ta am hiểu luyện dược, nhưng là, ta cu nở dê am hiểu độc dược bị ngạn hồn độc, sinh giới bên trong, không có thuốc nào chữa được.